Vũ Miên Du Võng, chương 81, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, giờ ăn trưa, Tống Dữ Miên đặt mâm cơm xuống đối diện Lâm Vãn Tinh. Bỗng nghe tiếng hỏi xen lẫn trêu chọc và tò mò. Dạo này quản lý sách báo ra sao thế? Lâm Vãn Tinh là biểu tỷ của Tống Dữ Miên. Hai người lớn lên cùng nhau nên Lâm Vãn Tinh hiểu rõ tính cách trầm lặng của người nọ. Biết gia đình Dữ Miên năm nay gặp biến cố, Lâm Vãn Tinh lo lắng em họ sẽ thu mình lại. Vì vậy, mỗi trưa, Lâm Vãn Tinh đều dành thời gian ăn trưa cùng cậu ấy. Hàn huyên chuyện trường lớp để người kia khuây khỏa. Thời gian gần đây, nhờ những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi bên Lâm Vãn Tinh, Tống Dữ Miên cũng dần bớt căng thẳng về chuyện trong nhà. Cô thường say mê lắng nghe Lâm Vãn Tinh kể chuyện về những điều thú vị xảy ra ở trường. Cái gì thế nào? Dữ Miên vừa nhấp một ngụm canh, vừa lơ đánh đáp, thư viện vẫn còn nhiều sách hay lắm. Hôm nay, mình mới đọc xong cuốn Frankenstein của Mary Shelley. Mình thấy Mary Shelley, thôi nào, mình không muốn nghe cảm nhận sách của cậu đâu. Lâm Vãn Tinh bật cười, lộ vẻ hờn dỗi pha chút tò mò. Mình đang hỏi về Thường Nhạc. Hai cậu cùng trực thư viện mà. Thường Nhạc, Tống Dữ Miên ngước mắt lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Sao cậu biết cậu ấy? Có gì lạ đâu. Lâm Vãn Tinh chống cằm. Người kia học mỹ thuật. Mình đã thấy cậu ấy đến hỗ trợ vẽ phông nền cho mấy hoạt động của trường vài lần. À, mà cậu có biết Thường Nhạc được mệnh danh là Thường Nhạc Vương Tử? Không, Thường Nhạc là học sinh năng khiếu. Nhíu mày suy nghĩ về những lần hiếm hoi tương tác với Thường Nhạc. Tống Dữ Miên lắc đầu. Cậu ấy có vẻ rất có ý tứ, nhưng mình không thân với cậu ấy lắm. Mắt Lâm Vãn Tinh sáng lên, hứng thú dâng trào. Như thế nào là có ý tứ? Có ý tứ đến mức viết thư tình giúp người khác lấy kiếm tiền. Tống Dữ Miên không giấu vết mà dơ dơ khóe miệng lên. Không có gì. Này, sao lại thế? Nếu cậu tò mò, có thể tự mình tìm hiểu. Mình không có hứng thú với Thường Nhạc Vương Tử. Lâm Vãn Tinh xua tay. Chỉ là mấy đứa bạn cùng lớp mê mẩn cậu ấy thôi. Mình tưởng cậu và cậu ấy thân nhau nên muốn nhờ cậu giới thiệu. Giới thiệu, đúng vậy, WeChat hoặc QQ gì đó. Cậu cho mình thông tin liên lạc của cậu ấy. Tống Dữ Miên buông đũa, vẻ mặt thản nhiên. Mình không có, hả, mình không có phương thức liên lạc của cậu ấy. Ôi trời, các người học chung sao lại lạnh nhạt thế? Lâm Vãn Tinh nhăn mặt, thấy Tống Dữ Miên không muốn tiếp tục thảo luận. Cô đành gác lại sự tò mò và cúi đầu ăn cơm trong im lặng. Tuy Lâm Vãn Tinh và các bạn chỉ mê Thường Nhạc Vương Tử trong thời gian ngắn ngủi, nhưng những câu chuyện của họ lại lọt vào tai Tống Dữ Miên. Từ đó, vô thức, Tống Dữ Miên bắt đầu chú ý hơn đến người này. Ví dụ, mỗi sáng đến trường, thay vì viết văn tùy bút, cậu ấy lại vẽ vời nguệch ngoạc. Tuy là một cô gái vô cùng cởi mở và đáng yêu, nhưng không hiểu sao, cậu ấy lại nhận lời viết thư tình cho các chàng trai. Đặc biệt là Trần Nhất Cách, một kẻ ăn chơi trác táng. Mối quan hệ khó lý giải của họ càng khiến Tống Dữ Miên tò mò. Quan trọng hơn, trong những lần quan sát vô tình, Tống Dữ Miên phát hiện ra một điều khiến bản thân có chút mất cân bằng. Thường Nhạc dường như không thích nói chuyện với mình lắm. Đây là kết luận mà Tống Dữ Miên rút ra sau một thời gian trực ban thư viện cùng Thường Nhạc. Nói là trân trọng cơ hội được gặp gỡ, nhưng đối với hai người bị số phận sắp xếp bên nhau này, ít nhất trên mặt không hề toát ra bất kỳ biểu hiện vui mừng nào. Hầu hết cảnh tượng là hai người ở hai đầu chiếc bàn làm việc riêng, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi. Ngoài công việc không giao lưu gì, vô cùng giống mối quan hệ giữa kẻ thù không đội trời chung. Tuy thường ngày Thường Nhạc cũng không chủ động bắt chuyện với bạn bè, nhưng nếu ai đó chủ động nói chuyện với cậu ấy, người này cũng sẽ thể hiện sự sôi nổi đáp lại, Duy chỉ khi đối mặt với mình, có thể rõ ràng cảm nhận được sự gượng gạo và căng thẳng trong lời nói của người kia. Có thể. Những câu chuyện cười gượng gạo khiến các cô gái khác say mê cũng không có. Còn hay nói những điều vô nghĩa như, tôi tưởng tôi đã chết rồi, một cách vô trách nhiệm. Nói tóm lại, Tống Dữ Miên nghĩ, trong mắt Thường Nhạc, mình cũng chỉ là một học sinh bình thường như cỏ dại hoa dại. Thậm chí còn có thể vì vụ việc viết thư tình bị bại lộ mà ghi hận trong lòng. Vì mang tâm trạng và kết luận như vậy từ trước, nên khi đối phương bất ngờ thổ lộ với mình, Tống Dữ Miên cảm thấy vô cùng hoang mang. Thường Nhạc, sao có thể thích mình được chứ? Tống Dữ Miên có chút sợ hãi, theo bản năng nắm chặt vạt áo khoác, chợt nhớ ra chiếc áo khoác này cũng là Thường Nhạc đưa cho mình. Trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, trên sân thể dục mùa thu, cỏ trên sân bóng đã hơi úa vàng. Sáng nay bọn họ vừa chạy xong chung kết 4x100m. Tống Dữ Miên nhìn cô gái vẫn mặc đồ thể thao đối diện. Tuy rất cao nhưng lại mảnh mai vô cùng. Thấy khuôn mặt trắng nõn của người ấy ửng hồng đến mức gần như chảy máu. Tim đập nhanh hơn không tự chủ. Nhưng, mình sao có thể ở bên cạnh cậu ấy được chứ? Bia mộ xám xịt của anh trai vẫn ở phía sau không xa. Nước mắt của mẹ, mái tóc của cha gần như bạc trắng trong một đêm. Tất cả đều được nói cho mình biết vào khoảnh khắc đó. Đó là vực thẳm, là vực sâu, là một đóa hoa hồng nhất định sẽ làm người ta tổn thương. Hơn nữa, tại sao lại là Thường Nhạc chứ? Tống Dữ Miên không hiểu, cũng không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Trong lúc đó, so với tự hỏi bản thân có thích Thường Nhạc bao nhiêu, còn có rất nhiều điều muốn trốn tránh, quan tâm đến giới tính của đối phương. So với thái độ đối với những chàng trai kia, lời từ chối của mình cũng uyển chuyển hơn nhiều, nhưng dù là vậy, đối với đối phương, cú sốc này dường như cũng không giảm bớt được bao nhiêu. Ngày hôm đó, đến khi tan học Thường Nhạc cũng không về lớp. Sau đó, Tống Dữ Miên có thể rõ ràng cảm nhận được sự xấu hổ và đề phòng của Thường Nhạc khi đối mặt với mình. Lại sau nữa, vì cùng Tần Dương hợp tác một thời gian để giúp thầy giáo thực hiện khảo sát thống kê cho học sinh cao cấp, và phải đối phó với việc theo đuổi dai dẳng CC của Tần Dương một thời gian, Tống Dữ Miên bận rộn đến mức không còn thời gian quan tâm đến những người xung quanh. Khi quay lại, cô phát hiện Thường Nhạc, người mà cô từng nghĩ có thể là bạn bè, không biết từ khi nào đã trở nên lạnh nhạt với mình. Và hai người không còn bất kỳ giao tiếp nào cho đến khi chia lớp vì phân ban. Ngày phân ban, Thường Nhạc đã dọn dẹp ngăn kéo sớm, như thể muốn trốn chạy khỏi mọi thứ. Tống Dữ Miên nhìn theo cô qua cửa sổ hành lang và thấy cô tốt bụng giúp đỡ một cô gái bên cạnh mình cầm một chồng sách bài tập dày cộp. Món đồ trang sức nhỏ trên cặp sách của cô lắc lư theo bước đi, giống như chiếc đuôi ngựa của cô gái bên cạnh, toát lên vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống của tuổi mới lớn, điều mà Thường Nhạc hiếm khi thể hiện. Vì vậy, một người như Thường Nhạc, ngay cả khi không thích mình, cũng sẽ dễ dàng nhận được sự đáp lại từ người khác. Khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Tống Dữ Miên thu hồi ánh mắt và tập trung vào cuốn sách mới mượn từ thư viện. Tuyển tập truyện tranh chim bay. Cô cúi đầu, lật đến trang cuối cùng của thẻ mượn sách, nơi chỉ có hai cái tên, Tống Dữ Miên và Thường Nhạc. Tống Dữ Miên, tên của Thường Nhạc được ký hai lần ở giữa các bản ghi mượn đọc của mình. Tống Dữ Miên nhớ lại, lần trước khi cô mượn cuốn sách này, Thường Nhạc đã giúp cô lấy nó từ kệ cao nhất trên giá sách. Thật khó hiểu, lồng ngực cô bỗng đập nhanh hơn, như có điều gì đó nhỏ bé bắt đầu nảy mầm trong tim. Hóa ra cậu ấy không chỉ đọc truyện tranh. Tống Dữ Miên nghĩ, kỳ thực bản thân và Thường Nhạc có thể là bạn bè tốt, nhưng cả hai đều không chủ động và đã có những chuyện không vui xảy ra. Việc họ không còn liên lạc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nói một cách chính xác, họ có duyên nhưng không có phận, có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi. Cách chương